cổ họng rung động, từng chữ nói ra, âm thanh cuồng bạo 8000 dặm, cực điểm bá đạo, cực điểm bất khuất, cực điểm cường thế, oanh, 4500 vạn long chi lực thúc đẩy 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Lại thi triển hoang cấp thượng phẩm kiếm pháp võ kỹ tuyệt thiên kiếm. Một kiếm mà ra, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.